Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, Giang Nam chi chủ, đạp đạp đạp, móng ngựa phi nhanh từng đội binh sĩ phảng phất như thủy triều tràn vào Đan Dương quận phủ. Giả Niệm xuất lĩnh 3.000 tinh nhuệ kỵ binh càn quét Ngô quận, sau đó thẳng đến Đan Dương. Cùng Quách Đại Bán, Đặng Đương hình thành ba mặt vây kín chi thế. Kỳ Linh, Kiều Nhuy thấy thế chỉ có thể rút lui hướng Cửu Giang quận. Đến tận đây Giang Nam sở hữu hết thảy đều kết thúc. Giả Niệm đi vào Đan Dương phủ thái thú. Một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra. Từ giờ trở đi chính mình liền có một cái hậu phương lớn. Từ nay về sau đem sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Đồng tước đài điều kiện phù hợp tập Giang Nam thợ khéo chi lực. Một tháng sau có thể tu kiến hoàn thành, nhìn xem đột nhiên xuất hiện chữ viết. Giả Niệm rốt cục nhớ lại bị lãng quên tại trong bao đồng tước đài. Nghĩ đến sự cường đại của nó thuộc tính trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Chỉ là tu kiến đồng tước đài nhất định phải hoãn một chút. Ít nhất cũng phải đợi đến triệt để kết thúc sau trận chiến này mới càng cho thỏa đáng hơn làm. Dù sao tập Giang Nam thợ khéo chi lực cũng không phải là trong lúc cấp thiết liền có thể làm sự tình. Chúa công thanh âm ở bên tai vang lên. Cam Ninh, Đặng Đương, Cam Tồn Hiếu, Nghiêm Bạch Hồ, Nghiêm Dư, Bành Khánh đám người đối Giả Niệm cung kính thi lễ, khóe miệng lộ ra ý cười. Người tới tại, cầm địa đồ đến, vâng, phòng ốc bên ngoài hai tên thân vệ lớn tiếng bảo. Khiêng to lớn địa đồ đi đến, sau đó tại mọi người trước mặt chậm rãi triển khai. Dương Châu địa thế hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Cam Ninh đám người gắt gao nhìn chằm chằm địa đồ, một trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, chiến ý trong lúc lặng lẽ tràn ngập. Chúa công, bây giờ quân ta càn quét Giang Nam. Khi thế như hồng chẳng bằng đem binh Bắc Thượng, bảo đảm Lư Giang đoạt Cửu Giang dưới Thọ Xuân, mặt tướng xin chiến liên. Tiếp thanh âm vang lên, Đặng Đương, Cam Tồn Hiếu đám người lớn tiếng nói, cảm thụ được trong lòng mọi người cái kia ý chí chiến đấu dày đặc. Giả Niệm trong lòng hào khí tăng nhiều sau đó vung tay lên. Các ngươi đã khiêu chiến sốt ruột. Bản thái thú há có không cho phép lý lẽ, truyền lệnh xuống tu chỉnh một ngày. Về sau chia binh hai đường, một đường lấy Cam Ninh là chủ tướng Bành Khánh. Nghiêm Bạch Hổ làm phó đem điểm binh 6.000 theo nhu tu khẩu lao tới Lư Giang quận phủ, một đường khác lấy Đặng Đương là chủ tướng. Điểm binh 7.000 theo Đan Dương mãnh công Cửu Giang, đến nỗi bản thái thú, đóng quân 3.000. Nơi này thành. Tùy thời phối hợp tác chiến, vâng, chúng tướng cùng kêu lên dữ dội a. Ngay tại lúc bọn hắn dự định quay người rời đi thời điểm. Đột nhiên truyền đến dồn dập bước chân, một tên thân vệ nhanh chóng chạy vào, đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Khởi bẩm chúa công, Lư Giang quận cấp báo cái kia thân vệ cầm trong tay thẻ tre rất cung kính. Đưa về phía Giả Niệm mân y, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi đứng dậy đi hướng thân vệ. Sau đó một cái liền đem thẻ tre đoạt đến ở trong tay. Chúng tướng thấy thế nhao nhao chần chờ, từng cái nhìn về phía Giả Niệm, lộ ra không hiểu cùng thần sắc nghi hoặc, mặt trầm xuống dưới, Giả Niệm ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh, sau đó đem thẻ tre hợp lên, viên thuật dưới trướng tướng lĩnh tôn sách đánh hạ Lư Giang quận phủ. Thái thú Lục Khang lui hướng An Huy huyện Trường Giang phía bắc. Lư Giang cùng Cửu Giang nối thành một mảnh, quân ta nếu là cưỡng ép công phạt chỉ sợ không dễ. Vì vậy Lưu quân sư đề nghị bản thái thú tạm dừng đao binh. Để chúng tướng sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức, Giả Niệm thanh âm tại chúng tướng vang lên bên tai. Phảng phất một bầu nước lạnh rót xuống tới, bị xối xuyên tim môn sơ ngay sau đó phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Giang Nam tình thế tốt đẹp lại suýt nữa quên Lư Giang tình thế nguy hiểm mà ni vốn cho rằng Lục. Thái thú kinh doanh Lư Giang mấy chục năm, có thể thủ vững một đoạn thời gian, nhưng hôm nay lại nghĩ không ra, Lư Giang quận phủ thế mà lại mất vào tay giặc nhanh như vậy. Bất quá nghĩ lại cũng liền thoải mái, trước có tôn sách đại quân vây khốn, sau có Trường Giang thủy tặc đột kích cũng coi là hợp tình lý. Quách Đại Bàn nhíu mày, đem Dương Châu tình thế trong đầu qua một lần, nhìn một trận chiến này Viên Thuật tựa như là thua thiệt lớn. Nhưng Giang Nam danh gia vọng tộc nhưng lại chưa về tâm. Liền ngay cả lương thực tiếp tế đều cần theo Cửu Giang quận thật xa vận đến. Nói là hữu danh vô thực cũng không đủ, thế nhưng là bây giờ Tôn Sách đánh hạ Lư Giang quận. Lại là danh đến thực quy, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể triệu tập hơn phân nửa Lư Giang quận. Lại tăng thêm không có rộng lớn địa bàn phân tán binh lực. Sức chiến đấu không giảm ngược lại tăng, ngược lại là giả niệm đánh hạ Giang Nam sau đó, sẽ bị Giang Nam danh gia vọng tộc trói chặt lại tay chân. Không đem bọn hắn chỉnh hợp hoàn tất, xuất binh Bắc Thượng cần thiết thuế ruộng chỉ có thể trông cậy vào Dự Trương quận. Nhưng trải qua một trận chiến này, Dự Trương tích xúc cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, thực khó tại chèo chống một lần đại quy mô Bắc phạt. Báo, đóng tại Trường Giang bờ bên kia Kỳ Linh, Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc đã chia binh đóng giữ vùng ven sông mỗi loại thành, một tên thân vệ đối. Giả Niệm lớn tiếng nói, ngay tại trong suy tư Quách Đại Bàn đối vừa mới suy đoán càng thêm chắc chắn mấy phần. Xem ra Viên Thuật cũng không muốn đánh, bằng không cũng sẽ không để tụ họp lại Kỳ Linh, Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc chia binh đóng giữ. Dùng cái này đến làm dịu lương thực tiếp tế áp lực. Viên Thuật nghĩ xong chiến. Ân, Giả Niệm lên tiếng. Quách Đại Bàn liền không ở nhiều lời. Chúng tướng tất cả đều nổi lên kinh ngạc thần sắc, nghĩ không ra chiến sự thế mà lần nữa hình thành cục diện bế tắc. Viên Thuật mất đi ba quận chỗ lại đạt được hơn phân nửa Lư Giang cũng không biết là thua thiệt là. Kiếm lời, mật thiết chú ý Lư Giang cùng Cửu Giang động tĩnh, vâng, cái kia thân vệ đối Giả Niệm cúi người. Hành lễ, sau đó quay người hướng ngoài phòng đi đến, Giả Niệm nhìn xem bóng lưng rời đi, không khỏi ở trong lòng thở dài, xem ra đem binh Bắc Thượng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Có Lục Khang tàn quân đóng giữ An Huy huyện cùng An Huy khẩu. Lại thêm nữa Lưu Diệp dưới trướng 7.000 binh mã. Cùng đồn trú tại Dự Trương quận Sơn Việt chi binh cái này một tuyến có thể không lo. Chúng tướng mỗi loại hồi vốn bộ, chờ xác nhận Viên Cửu Giang có bãi binh sau đó. Tại chia binh đồn trú ba quận, vâng, chúng tướng lớn tiếng bảo. Sau đó quay người hướng phòng ốc bên ngoài nối đuôi nhau mà đến. Nhìn xem những người này bóng lưng rời đi, Quách Đại Bàn nhịn không được vuốt vuốt đầu, đối Giả Niệm nói. Giang Nam đã đánh hạ tới, tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? Bãi bình Giang Nam danh gia vọng tộc cái này rất khó. Quách Đại Bàn nghĩ đến Giang Nam tình. Huống thực tế đối Giả Niệm lắc đầu, Giả Niệm cười một tiếng. Chính mình lại làm sao không biết việc này độ khó. Nói cho cùng Đông Hán là thế gia đại tộc Đông Hán. Lưu Biểu có thể đơn kỵ đoạt lấy Kinh Châu, liền là có lợi nhất chứng minh. Cười cái gì? Đừng quên chúng ta không phải một mình phấn chiến, lời này là có ý gì? Xương Hà thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực có thể lấy thiên ngoại thiên thành mối quan. Hệ tùy thời vãng lai, ở chỗ này tìm không thấy phương pháp, vậy chúng ta hoàn toàn có thể đi trong thế giới hiện thực tìm, trở về. Ngươi không sợ Giang Nam xuất hiện biến cố, không phải xuất chinh trạng thái vãng lai thuận tiện. Muốn trở lại chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tinh. Hoàn toàn có thể tại xử lý xong chính vụ sau đó trở về. Sau đó ngày thứ hai tại đến, có đạo lý. Quách Đại Bàn vỗ đùi. Đối Giả Niệm nói, ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Hai mắt trong lộ ra thần sắc nghi hoặc, nghe nói Đại Kiều tại An Huy huyện, người có muốn hay không đi trước nhìn xem. Sau đó tại mang về khoe khoang một thoáng, không được. Hiện tại còn không phải thời điểm, bởi vì Kiều Nhuy sao? Quách Đại Bàn hỏi Thamani. Giả Niệm chưa hồi phục, chỉ là đi về phía trước, lưu lại một đạo bóng lưng. Hết chương.